Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 499. Mặc dù là chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Đáng tiếc, còn chưa chờ Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ cái này một đôi huynh đệ song hành, hưởng thụ cởi cách trùng vây sau kiếp sau dư sinh vui sướng. Cái này hai vị đang ở cấp tốc chạy trốn trong thập vạn niên hồn thú cũng cảm giác được. Phía trước một sắc bén chí cực sát khí thứ kích mà đến lệnh được đã thành chim sợ cành cong. Thảo Mộc Giai Binh Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ tâm hoảng hốt. Vội vã cấp thiết phanh lại, dừng lại ở tại chỗ. Xoát xoát xoát, chấm ngoặc kép, một hồi tiếng vang kịch liệt truyền đến. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ cái này hai vị thập vạn niên hồn thú liền thấy. Ở tiền phương của bọn họ, thiên điều lớn dây cành, mang theo kịch liệt kinh phong cùng độc thứ, đang hướng phía hai người mãnh liệt cuốn tới. Cái kia khí thế bén nhọn, mạnh mẽ sát ý, làm cho bọn họ bốn đôi vĩ đại như minh nguyệt một dạng đồng nhãn không khỏi hơi chậm lại. Đều chết cho ta mở. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ thấy cái này thiên điều lớn dây cành, lấy rất mạnh vô song tư thế bao trùm tới, không cam lòng bó tay chịu trói hai người, lập tức cùng kêu lên hét lớn một tiếng, mang theo sinh trưởng hơn trăm ngàn năm hồn thú oai, quơ lưỡi chào, phóng xuất ra toàn thân mạnh hồn lực, hướng phía cái kia thiên điều lớn mang đâm mang độc dây cành nghịch tập đi. Hera Hera, tuy là Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng đệ nhất hồn hoàn là 150.000 năm địa ma vương chu. Bên ngoài thi triển kỹ năng Lam Ngân ràng buộc cũng dẫn theo địa ma vương chu kịch độc ma khí cùng hùng ý niệm. Thế nhưng, đối mặt với cái này hai vị 10 vạn năm lấy hồn thú, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ, Lý Vô Ngạo Lam Ngân Hoàng đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân ràng buộc. Mặc dù thoạt nhìn thanh thế kinh người, mà trước mặt Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ cũng nhận được trọng thương, nhưng vẫn là ở Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ nổi điên một dạng phản kháng chi. Trong nháy mắt bị cái này hai vị cực kỳ hung mãnh thập vạn niên hồn thú xé rách được nát bấy. Chỉ thấy đầy trời phá nát dây cành chậm rãi bay xuống đến, chùm lên trong sân mặt đất chi. Cái kia thanh âm huyên náo, giống như tiên âm tiên nhạc giống nhau. Nhưng làm song phương giao chiến, Lý Vô Ngạo cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Tà Ma Liệt Địa Hổ đều vô tâm thưởng thức. Vô Ngạo đệ, tình huống gì? Chúng nó chính là tập kích ra ra hung thủ. Các ngươi đem ta ra ra để ở nơi đâu rồi hả? Ta muốn ra ra. Lúc này, Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ cũng từ vừa rồi Lý Vô Ngạo bùng nổ lực bài xích thôi động trong phục hồi tinh thần lại, ngay cả vội vàng chuyển người đến, hướng phía Lý Vô Ngạo đi tới bên này. Mà rất tự nhiên, Độc Cô Nhạn liền thấy phía trước cái kia hai cái gặp qua một lần tà ác mặt mũi, không khỏi mất đi một tấc vuông, nghẹn ngào hét to lên. Từ nhỏ đến lớn, mười mấy năm qua, Độc Cô Nhạn vẫn chịu đến ra ra Độc Đấu La Độc Cô Bác quan ái. Lúc này thấy Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ xuất hiện, cũng không nhìn thấy ra ra Độc Cô Bác thân ảnh. Độc Cô Nhạn trong chốc lát tình thế cấp bách chi, liền nghĩ đến ra ra Độc Cô Bác rất có thể đã bị cái này hai vị thập vạn niên hồn thú độc thủ. Cho nên, nàng trong chốc lát quên mất chính mình bây giờ 18 tuổi thân phận. Giống như một cái mất đi tình cảm chân thành thân nhân tựa như tiểu cô nương giống nhau. Vừa khóc lại quát lên, ngươi ra ra. Khiếu Nguyệt Thiên Lang sững sờ, chợt phục hồi tinh thần lại, mặt lập tức hiện ra một nhe răng cười, cười lên ha hà, chính là cái kia một cái 8-90 tuổi hỏng bét lão đầu sao? Ha ha ha, nó sớm đã bị huynh đệ chúng ta hai người giết đi. Ha ha, 93 cấp phong hào đấu la chính là không giống với người hồn lực, rất là sự dư thừa. Ta và hổ ca hung hăng hưởng thụ một bà. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nói một câu. Độc Cô Nhạn Mỹ khuôn mặt chi tái nhợt vẻ thì càng nùng một phần. Các loại, chờ Khiếu Nguyệt Thiên Lang nói đến cuối cùng, Độc Cô Nhạn cũng không nhịn được nữa. Khốc khấp, xóa 3000 mái tóc, cũng thần tốc phóng xuất ra chính mình võ hồn Bích Lân Xà cùng toàn thân hồn lực. Hóa thành một hồi toàn phong, hướng phía Khiếu Nguyệt Thiên Lang đánh tới, một bên nhanh chóng đánh giết tới, còn vừa kêu khóc nói, chết hồn thú, giết ta ra ra, ta muốn với các ngươi liều mạng, ta muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Kỳ thực, Khiếu Nguyệt Thiên Lang mới vừa nói đều là lời nói dối. Độc Cô Bác mặc dù đang bọn họ công kích chi hôn mê trọng thương, nhưng còn không có triệt để chết đi. Chỉ bất quá là một tôn tương đối hung tàn thập vạn niên hồn thú. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ cái này huynh đệ hai người cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu, làm nhiều việc ác quen. Chúng nó thích nhất thấy chính là đem nhân loại thân nhân giết chết, cũng đã từng thưởng thức nhân loại khóc thảm không ngớt, bất đắc dĩ phẫn nộ, lấy trứng chọi đá yêu mỹ tư thế. Chúng nó chỉ cảm thấy toàn tâm huyết thư sướng, khí thế dâng trào, giống như trong địa ngục ác ma thích thưởng thức nhân gian bi tình cố sự giống nhau. Cho nên, thấy Độc Cô Nhạn bởi vì mình ra ra Độc Cô Bác có thể đã chết một chuyện mà không kìm chế được nỗi nòng, Khiếu Nguyệt Thiên Lang tự nhiên là thưởng tâm duyệt nhãn, vẫn không quên thêm mắm thêm muối một phen. Mà kế đó Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hồ thấy Độc Cô Nhạn không biết lượng sức mà xông đến đây, đều là mắt lộ ra nhe răng cười, trương khai miệng to như chậu máu, lộ ra hàm răng sắc bén, ngay cả dẫm ở mặt đất chi móng vuốt sói cùng hổ chảo cũng là ở ánh mặt trời chiếu xạ chi chớp động chói mắt ánh sáng lộng lẫy. Chúng nó chỉ còn chờ Độc Cô Nhạn vọt tới liền đem nàng giết chết, xé nát, hoặc là trực tiếp nuốt trọn, dùng cái này tới hưởng thụ hành hạ nhân loại lạc thú. Tiểu Vũ tỷ, mau ngăn cản Độc Cô tỷ tỷ, không nên để cho nàng làm chuyện điên rồ. Ân, người đem Độc Cô Nhạn mang đi hậu phương. Hai cái này chịu đến bị thương nặng thập vạn niên hồn thú, ta miễn cưỡng còn có thể đối phó. Tin tưởng ta, Tiểu Vũ tỷ. Lý Vô Ngạo một bên chậm rãi ngưng tụ toàn thân hồn lực, một bên hướng về phía bên cạnh Tiểu Vũ nhẹ giọng nói. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, không gật đầu, cũng không có bằng lòng, mà là lập tức thao túng cùng với chính mình võ hồn nhu cốt mị thỏ, nhảy đánh dựng lên, lấy nhanh sở như tia chớp tốc độ, phi thẳng đến phía trước, không kìm chế được nỗi nòng Độc Cô Nhạn vọt tới. Cũng ở Độc Cô Nhạn gần vọt tới Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ trước mặt thời điểm, một tay lấy nàng bắt được, không chút do dự huy quyền đem muốn điều khiển võ hồn Bích Lân Xà phản kháng Độc Cô Nhạn đánh ngất. Xỉu, sau đó đã đem nàng vác tại bối, hóa thành một cơn gió mạnh, một lần nữa trở về Lý Vô Ngạo phía sau, nhẹ nhàng đem cõng Độc Cô Nhạn đánh ngã ở mềm mại thảo điện chi. Tiểu Vũ liền lay động lấy thon dài mượt mà khỏe mạnh đùi đẹp, nhảy đến rồi Lý Vô Ngạo bên cạnh. Tiểu Vũ tỷ, ngươi trở về đi hậu phương chiếu cố Độc Cô tỷ tỷ. Hai cái này chịu đến trọng thương thập vạn niên hồn thú, liền do ta tới đối phó đi. Ta miễn cưỡng có thể giết được chúng nó. Lý Vô Ngạo không quay đầu nhìn hướng Tiểu Vũ, mà là vẫn dùng chính mình hai con ngươi, một con Serenian, một con Rinnegan, gắt gao tập trung vào phía trước hai vị thập vạn niên hồn thú. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ, một bên âm thầm ngưng tụ toàn thân hồn lực, quen thuộc lấy tam sinh võ hồn diệu dụng, nhẹ giọng nói, không, Vô Ngạo đệ, ta không tin tưởng bây giờ mới là level 19 hồn sư ngươi có thể đủ đối phó được cái này hai vị thập vạn niên hồn thú, mặc dù chúng nó đã bị trọng thương, ngươi không nên gạt ta. Tiểu Vũ tỷ rất đáng ghét bị người lừa gạt, nhất là ngươi. Hừ, ngươi muốn một cái người liều mạng mà ném Tiểu Vũ tỷ, điều này sao có thể? Mặc dù là chết, ta Tiểu Vũ tỷ cũng muốn cùng với ngươi. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn lướt qua bên cạnh Lý Vô Ngạo, dùng không thể nghi ngờ giọng nói chậm rãi nói rằng: cầu thanh, cầu vote tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.